Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, Trưng Binh Bảng. Một tháng trước, tại Giang Đông bốn quận tất cả thành trấn, nông thôn đều trương thiếp thật to trưng binh bảng, bởi vì trưng binh bảng mặt hướng quần thể là bách tính. Bởi vậy Lã Bố lực bài chúng nghị, trực tiếp dùng bạch thoại văn viết. Đồng thời tại trưng binh trên bảng, Lã Bố cũng không có nói quốc gia đại nghĩa, không có nói dân tộc khí tiết, chỉ là giảng một chút tại những cái kia đại nho xem ra là tiểu đạo lý đạo lý. Trưng binh bảng, một năm qua này, chúng ta có cơm ăn, chúng ta có phòng ở, chúng ta có trồng trọt, cuộc sống của chúng ta qua càng ngày càng náo nhiệt. Chúng ta người một nhà có thể cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, có một đám cường đạo liền muốn đánh nhà trên môn đến rồi. Chỉ cần bọn hắn hướng vào trong nhà, liền sẽ chém đứt đầu lâu của chúng ta, cướp đi chúng ta lương thực cùng đất đai, cướp đi nữ nhân của chúng ta, giết chết con của chúng ta. Đối mặt bọn này cường đạo, chúng ta cần muốn làm thế nào? Chúng ta là muốn biệt khuất nhìn xem đối với chúng ta dưới mí mắt phát sinh. Vẫn là cầm vũ khí lên, phấn khởi phản kích, đem cường đạo đuổi ra khỏi nhà là chân nam nhi, liền cầm vũ khí lên, bảo vệ vợ con của mình lão tiểu. Là chân nam nhi, liền cầm vũ khí lên, cùng địch nhân phấn chiến đi. Một khi tham quân, mỗi tháng đều có 200 đồng tiền lớn quân lương. Người nhà hưởng thụ gia đình quân nhân đãi ngộ, nếu như bất hạnh tại chiến trường gặp nạn, mỗi hộ sẽ phụ cấp 1 vạn đồng tiền lớn tiền trợ cấp. Người nhà hưởng thụ gia đình liệt sĩ đãi ngộ. Cái này trưng binh bảng, ngay thẳng dễ hiểu, liền xem như 80 tuổi lão nhân, đều có thể nghe hiểu. Căn bản cũng không cần người khác lại đến phiên dịch. Giang Đông bốn quận, vô số dân chúng nghe được cái này bảng cáo thị, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, bạo phát lớn nhất oán giận. Chỉ có những người dân này mới có thể khắc sâu nhất cảm nhận được bọn hắn hiện tại qua ngày tốt lành. Đến cùng đến cỡ nào kiếm không dễ, vượt qua 80% bách tính, tại 2 năm trước đó qua đều là ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Qua hôm nay không biết sẽ có hay không có ngày mai thời gian. Thế nhưng là từ khi quận trưởng lớn người tới Giang Đông về sau, cuộc sống của bọn hắn từng ngày khá hơn. Bọn hắn ở lại phòng ở mới. Bọn hắn có đất đai của mình. Trong nhà lương thực càng ngày càng nhiều. Trong nhà tích xúc cũng từng ngày tăng trưởng. Hiện tại, bọn hắn mỗi tháng chí ít đều bỏ được ngon lành là ăn một bữa thịt. Cái này trước kia là nằm mơ đều không dám nghĩ. Hiện tại, nhà bọn họ mỗi người đều có một thân quần áo mới. Coi như bình thường không bỏ được mặc. Lúc ra cửa là nhất định phải trang điểm thể diện mặt. Con của bọn hắn đều đưa đi học đường. Học chữ, tương lai nói không chừng còn có thể làm cái quan lão gia. Cái này trước kia, ai dám nghĩ như vậy? Nhà nghèo hài tử. Ai đọc lên sách, dạng này thời gian, bọn hắn còn chưa đủ. Bao lâu thời gian đều còn chưa đủ. Thế nhưng là, hiện tại cuộc sống của bọn hắn khó khăn có khởi sắc. Cuộc sống ngày ngày náo nhiệt, lại có cường đạo muốn đánh vỡ bọn hắn cuộc sống yên tĩnh. Muốn hại bọn hắn táng ra bại sản. Kia đầu tiên muốn hỏi bọn họ một chút những người này. Đến cùng có đáp ứng hay không? Thế là, tại trưng binh bảng gián thiếp sau khi đi ra, rất nhiều gia đình đều xuất hiện dạng này một màn. Hài tử mẫu thân, ngươi ở nhà hào hào mang bé con. Ta đi, đương ra, ngươi muốn khá bảo trọng. Chúng ta đàn bà, trong nhà chờ các ngươi trở về. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu thúy, ta tham gia quân ngũ đi. Ngươi chớ chờ ta, tìm một nhà khá giả gả đi. Ngươi cái không có lương tâm, có phải là thay lòng, không muốn ta đây, tiểu thúy, ngươi muốn đi đâu, ta đây không phải muốn làm binh đi sao? Chuyến đi này, sinh tử không biết, ngươi, cũng đừng chờ ta đây. Lượng ca, ngươi yên tâm, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, ta chờ ngươi trở về. Thế nhưng là, ai nha, nhưng mà cái gì? Phiền người chết, ngươi nhìn, xuống đến 12 tuổi tiểu quỷ đầu, lên tới 60 tuổi đại bá, đều đi tham quân đi rồi. Người ta coi như muốn tìm, cũng tìm không thấy người ta a. Lúc này ngươi nên yên tâm a. Kia, tốt a, ngoặc kép chấm chấm, cha, mẹ, các người nhiều cam đoan. Hải nhi đi, tiểu tử thúi, chờ một chút cha ngươi. Hai nhà chúng ta cùng nhau đi. Cha, ngươi lớn tuổi như vậy, cũng đừng có làm loạn thêm a. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Nói thêm câu nữa thử một chút. Cha sống lớn tuổi như vậy, cái gì chưa thấy qua? Cho dù chết cũng không lỗ. Ngươi không có nghe lão nhân nói à? Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Ta hai cha con à, trên chiến trường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngoặc kép chấm chấm, từng cọc từng cọc, từng màn xuất hiện tại Giang Đông bốn quận vô số thành trấn nông thôn, hiện lên từng đám xúc động lòng người bi tráng chuyện xưa. Khoảng thời gian này, hiện ra vô số cảm động sự tích, xuất hiện rất nhiều cách mạng kháng chiến ca khúc. Tốt a, tuy rằng cái này thời đại còn không có cách mạng kháng chiến bực này khẩu hiệu. Nói ví dụ, cửu cửu ngày nắng chói chang bài hát này, bởi vì ứng tình hợp với tình hình, âm điệu lại vô cùng dễ nghe, bởi vậy lưu truyền rộng rãi. Cửu cửu cái kia ngày nắng chói chang rồi ai này nha. 18 tuổi ca ca ngồi tại bờ sông, gió đông cái kia thổi máy xay gió chuyển, tằm đậu phụ mặn hương a lúa mạch non mà ngọt, máy xay gió a phong xe y nha nha chuyển kia. Tiểu ca ca vì cái gì a? Không nói lên lời. Cửu cửu cái kia ngày nắng chói chang rồi ai này nha. 18 tuổi ca ca muốn đem quân đến tham gia, máy xay gió nha đi theo cái kia gió đông chuyển đâu. Ca ca nhớ a tiểu anh liên. Đương nhiên, ngoại trừ sầu triền miên tình ca bên ngoài, tất nhiên còn không thể thiếu uy vũ hùng tráng ca khúc. Đại đao hướng về phía bọn cường đạo trên đầu chém tới. Bảo vệ quốc gia những đồng bào, giết địch một ngày đi tới. Giết địch một ngày đi tới. Phía trước có nhân dân bộ đội con em, đằng sau có thân nhân lão bách tính. Chúng ta quân dân đoàn kết dũng cảm tiến lên, đem kia cường đạo triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Giết, giết, giết. Toàn bộ chiêu binh công tác bày ra hồng hồng hỏa hỏa, nhiệt liệt tình cảnh ra ngoài dự liệu của mọi người. Giống Lư Thực, Thái Ung chờ đại nho nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi mục trừng chó ngốc, thầm hô không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng trưng binh trên bảng kia một thiên bạch thoại văn, làm sao có thể đạt tới hiệu quả như vậy? Loại chuyện này là bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, chính là bởi vì trưng binh công tác tổ chức quá mức náo nhiệt, phụ trách trưng binh làm có thể bị bận rộn hỏng. Bởi vì đến đây tham quân người càng ngày càng nhiều, nối liền không dứt, liên miên bất tuyệt. Vừa lúc bắt đầu, bọn hắn thu nhận điều kiện thả vẫn tương đối rộng, chủ yếu là ít nhất phải thu thập 5 vạn tân binh. Hiện tại là chiêu mộ, mà không phải cường trinh. Bọn hắn sợ triệu tập không đủ nhân thủ, nhưng là theo người báo danh càng ngày càng nhiều, bọn hắn từ từ bắt đầu chọn chọn lựa lựa. Một chút niên kỷ quá nhỏ, hoặc là quá lớn, một chút thân thể điều kiện quá yếu, bọn hắn liền trực tiếp loại bỏ đi ra. Ai, ai, ai, cái kia lão đại gia, ngày năm nay có 70 cao linh a, người hành lang đều phí sức, cũng đừng nhúng vào được không nào. Lão nhân gia ngài vẫn là ngồi một bên nghỉ ngơi đi ngài đâu. Hoắc, tiểu tử thúi nói nhăng gì đấy? Lão hán ta năm nay mới 68, thân thể cứng rắn đây. Hiện tại cho ta đem khảm đao, ta lên núi liền có thể giết sói. Ta lão hán sống cái này một năm lớn số tuổi, đáng giá, ra chiến trường trên, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Ta nói ngươi còn thất thần làm gì? Vội vàng cho lão hán ta báo cái tên. Lão đại gia, thật không được, xin nhờ ngài khác làm loạn thêm được không? Đằng sau còn tốt nhiều người đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.